Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ba quận người tới. Lý Tiếu Phong cứ như vậy quỳ gối đoàn ra trước cửa. Không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, mọi người trong lòng đều là không khỏi cảm thán. Lý Tiếu Phong bây giờ đột phá đến Kim Tàng Cảnh, không nói tại Khô Sơn quận, tại Thiên Hạo 13 quận bên trong. Mặc kệ nơi đó đều xem như người đứng đầu thiên kiêu. Bây giờ vậy mà như thế chấp nhất muốn làm ngân diện nô bộc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lý Tiếu Phong quỳ trọn vẹn ba ngày. Cổ Phong như cũ không có đi ra. Vây xem người, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Vương Thành Vân lại tới đây, nhìn lấy Lý Tiếu Phong ánh mắt mang theo mấy phần phức tạp. Người cũng tới. Một bên thanh âm vang lên, người mở miệng, là Chu Diệu Tình, nàng một bên, là Chu Diệu Vũ, không nghĩ tới lần này, Lý Tiếu Phong vậy mà làm ra cố chấp như thế lựa chọn. Hắn như vậy quyết đoán, ta không có, Vương Thành Vân mở miệng, hắn không cách nào như Lý Tiếu Phong đồng dạng quên đi tất cả. Chỉ vì đi theo một người, nương đã trải qua nói. Ngân đại ca bây giờ mặc dù tu vi còn không cao, nhưng tại võ đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ còn muốn siêu việt một chút sơ nhập đệ nhị bộ võ giả. Lý Tiếu Phong lần này không có chọn sai phương hướng. Chu Diệu Vũ cũng là mở miệng ngôn ngữ, không nói hắn, từ hôm nay ta cũng phải bế quan tu hành. Hàn cốc săn bắn sắp bắt đầu, ta Vương Thành Vân cũng không thể bị rơi xuống quá xa. Vương Thành Vân mở miệng một câu, lập tức quay người mà đến. Tỷ tỷ, gần nhất ta cảm giác khoảng cách thiết cốt cảnh có chút gần. Ngươi có thể phải cố gắng lên. Tiểu nha đầu, ngươi cái kia võ kỹ còn nhiều hơn tu hành mấy loại. Hai nữ mở miệng, lập tức rời đi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, Cổ Phong như cũ chưa từng xuất hiện. Vây xem người dần dần ít đứng lên. Có người cảm thán Lý Tiếu Phong quá ngu, có người cảm thán Lý Tiếu Phong quá mức chấp nhất. Lý Tiếu Phong trong mắt lại không có chút nào thần sắc biến hóa, như cũ tràn đầy chấp nhất. Tại phía sau hắn nơi xa, Lý Trấn Vũ cùng Hắc Thường Sơn, Mộc Hữu Long cùng nhau đến đây. Quận trưởng đại nhân, công tử cứ tiếp như thế. Hắc Thường Sơn trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Mộc Hữu Long không khỏi mở miệng, cái này ngân diện xác thực đáng giá đi theo, đối với người thường mà nói là một trận tạo hóa, chỉ là thiếu chủ như thế quá tự hạ thân phận, nếu là truyền đi, ai, thôi, hắn thuở nhỏ nhân sinh đều là ta tới an bài, sau đó hắn dưỡng thành coi trời bằng vung cá tính, ta muốn thay đổi cũng đã xoay không chuyển qua đến. Lần này hắn lột xác, bởi vì ngân diện, hắn có thể buông xuống quận trưởng con trai thân phận, buông xuống thiên kiêu thân phận quỳ ở chỗ này. Cái này tâm tính, đã vượt qua quá nhiều người thường. Lần này, theo hắn đi, Lý Trấn Vũ nhìn lấy Lý Tiếu Phong bóng lưng, có chút đau lòng, nhưng cùng lúc lựa chọn tôn trọng. Hắc Thường Sơn nhíu mày mở miệng, quận trưởng đại nhân, cái này ngân diện là Đoạn Hạo Thiên đệ tử. Chúng ta như vậy, chẳng phải là hướng Đoạn Hạo Thiên cúi đầu. Ta quận thủ phủ uy nghiêm sau này ở đâu? Đây hết thảy chỉ là Phong Nhi tự mình lựa chọn. Cái này Khô Sơn quận vương giả là ai? Cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Bản quận thủ khoảng cách ngự không đã không xa. Đến lúc đó ta trấn áp Đoạn Hạo Thiên. Cái này Khô Sơn quận vương giả, vẫn như cũ là ta Lý gia. Về phần ngân diện, có lẽ sau này, hắn có thể làm con ta nô bộc. Lý Trấn Vũ mở miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Quay người mà đến, ngày thứ 9, ngày thứ 9, ngày thứ 10, Cổ Phong như cũ không có đi ra khỏi. Triệu Nô từ trong môn đi ra, đối với Lý Tiếu Phong mở miệng. Lý công tử, ngươi trở về đi, thiếu chủ nhà ta có lời, sẽ không thu người làm nô bộc. Tiền bối, chuyển cáo ân công. Hắn nếu không thu ta, vậy ta liền quỳ chết ở chỗ này. Lý Tiếu Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất chi ý. Hắn biết rồi, hắn võ đạo từ khi phát sinh lột xác một khắc kia trở đi, liền cùng Ngân Diện không hề có thể chia cắt liên hệ. Hắn chỉ có đi theo Ngân Diện, mới có thể truy cầu tâm trung võ nói đỉnh phong. Lý công tử, người tội gì khổ như thế chứ? Triệu Nô không khỏi mở miệng. Tiền bối, nếu không thể đi theo ân công, ta đời này võ đạo tu hành lại không có ý nghĩa. Lý Tiếu Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Thôi, Triệu Nô một tiếng cảm thán. Đi nhập môn bên trong. Hắn bước nhanh đến nội viện. Mở miệng, lão gia, Lý Tiếu Phong như cũ chưa đi. Xem ra kẻ này tâm ý đã quyết. Biết rồi, trong phòng, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Hắn vốn cho là mình một phen chỉ điểm sẽ chỉ làm Lý Tiếu Phong sau này vĩnh viễn thần phục mình. Lại không nghĩ rằng, Lý Tiếu Phong dứt khoát muốn theo mình, làm mình nô bộc, đồng thời còn cố chấp như thế. Thu lấy nô bộc, đối với Cổ Phong mà nói là một cái tổn thương. Năm đó hắn nhận lấy nghèo túng Cổ Hàn, cho Cổ Hàn một trận khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Nhưng mà cuối cùng Cổ Hàn lại phản bội hắn, phản bội toàn bộ Cổ gia. Cổ Phong trong lòng sớm đã đặt xuống quyết tâm, đời này cũng không biết lại để cho người đi theo. Nếu không có chấp nhất chi tâm, cũng vô pháp thành tựu võ đạo chi đỉnh. Cái này Lý Tiếu Phong, lại để hắn tiếp tục nữa đi. Cổ Phong lắc đầu mở miệng, lập tức, dấu bé bách huyết chiêu thiên công dấu lớn vận chuyển. Hắn khí huyết gào thét, bây giờ Cổ Phong đã trải qua luyện hóa 90 loại yêu thú tinh huyết. Chỉ kém cuối cùng 10 loại, 11 ngày, 12 ngày, trong nháy mắt, 15 ngày thời gian trôi qua, Cổ Phong như cũ không có đi ra khỏi. Lý Tiếu Phong cũng không phải Cổ Phong, có dấu bé bách huyết chiêu thiên công dấu lớn cái này các loại công pháp. 15 ngày không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, để Lý Tiếu Phong trong hai mắt, đều treo đầy máu đỏ tía. Hắn sắc mặt trắng bệch, bờ môi đã làm nứt. Nhưng, trong mắt của hắn như cũ tràn đầy chấp nhất chi sắc, không có biến hóa chút nào. Đồng thời, Khô Sơn quận phát sinh một kiện đại sự, Thiên Hạo Thành truyền xuống tin tức, lần này Hàn Cốc săn bắn, không chỉ có mặt hướng Khô Sơn quận, đúng là lại gia nhập cùng Khô Sơn quận tới gần Bạch Lĩnh quận, Thanh Phong quận, Thương Hà quận ba quận người. Nguyên nhân thì là Thiên Hạo Thành thành chủ Hạo Trường Tồn ấu nữ Hạo Ngưng Xương bên trong một loại hiếm thấy hỏa độc. Cái này hỏa độc cần đại lượng băng hàn đồ vật đến ức chế. Như thế, lần này Hàn Cốc săn bắn liền lộ ra rất là trọng yếu. Chỉ dựa vào Khô Sơn quận võ giả săn giết hàn thú đạt được yêu đan còn thiếu rất nhiều. Như thế chính là vận dụng mặt khác ba quận người. Mà lần này, lúc đầu phân tán gia tộc nhiệm vụ cũng là đổi, biến thành một quận nhiệm vụ. Mỗi một quận, ít nhất phải có 1.000 mai yêu đan nộp lên trên. Mà xếp hạng sau cùng đệ nhất quận, đem cũng tìm được phần thưởng khổng lồ. Còn có 7 ngày chính là Hàn Cốc săn bắn. Cái này đột như đến tin tức, đem quận thủ phủ, Vương gia, Chu gia, Đoàn gia trước đó chuẩn bị tốt kế hoạch triệt xáo trộn. Như thế mấy đại gia tộc chẳng những không thể tranh đấu lẫn nhau, còn muốn giúp đỡ lẫn nhau, mà cũng ở nơi này tin tức vừa mới truyền đến đồng thời. Cái này ba quận tuổi trẻ một đại thiên kiêu, trước sau đi vào Khô Sơn quận, tại thật lâu trước đó, Khô Sơn quận vẫn luôn là chung quanh chư quận đứng đầu. Đơn giản là năm tháng động này nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất tồn tại. Bất quá theo thời gian diễn biến, năm tháng động đối với toàn bộ Khô Sơn quận không có chút nào trợ giúp. Thậm chí còn để rất nhiều cường giả táng trong số mệnh. Lại trải qua một đoạn thời gian, mọi người đều biết năm tháng động là một chỗ chết. Liền không người chú ý. Khô Sơn quận cũng là chậm rãi xuống dốc. Bây giờ Thiên Hạo 13 quận. Khô Sơn quận xếp tại cuối cùng. Quản hạt khu vực cũng là nhỏ nhất. Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận cùng Khô Sơn quận ở giữa. Nhiều năm qua một mực không ngừng bộc phát chiến tranh, hàng năm đối địch, bây giờ hai quận thiên kiêu vì Hàn Cốc săn bắn dẫn đầu đi vào Khô Sơn quận. Tự nhiên muốn cùng Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ võ giả so chiêu một chút. Áp chế Khô Sơn quận võ giả nhuệ khí. Bên trong Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận thiên kiêu, trực tiếp tại võ đạo trên đường lập xuống võ đạo lôi đài. phát ngôn bừa bãi khiêu chiến tất cả Khô Sơn quận thiên kiêu. Mà hai quận người tới khiêu chiến, Khô Sơn quận tự nhiên muốn nghênh chiến. Võ đạo lôi đài bên trên, một tên Thanh Phong quận võ giả, trường kiếm trong tay hiện lên một đạo kiếm quang. Trước mắt hắn, một tên Khô Sơn quận võ giả yết hầu chỗ, trực tiếp hiện ra một đạo tơ máu. Sau một khắc võ giả này ngược lại nơi mà chết. Võ giả này, chính là Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 11 thiên kiêu. Điền Bộ Minh, võ đạo lôi đài nhất định sinh tử. Khô Sơn quận xếp hạng thứ 11 thiên kiêu. Cứ như vậy chết thảm tại võ đạo lôi đài bên trên. Tất cả Khô Sơn quận võ giả đều là nổi giận chi cực. Cái kia Thanh Phong quận võ giả, trong thanh âm, mang theo cuồng ngạo, ta hình hữu khỏe mạnh Thanh Phong quận thế hệ tuổi trẻ bài danh bất quá thứ 15 mà thôi. Đã trải qua thắng liền các ngươi 13 trận, các ngươi Khô Sơn quận võ giả cũng quá rác rưởi một chút. Khô Sơn quận rất nhiều tuổi trẻ võ giả trong lòng phẫn nộ, nhưng không thể không thừa nhận, cái này hình hữu kiện cũng thật có cuồng ngạo vốn liếng. Tu vi đã trải qua đạt tới hoán huyết cảnh tiểu viên mãn. Hừ, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách ở đây sủa inh ỏi. Giờ phút này, dưới lôi đài, một thanh âm vang lên. Lập tức Chu Diệu Tình thả người bay lên lôi đài. À, còn là một lạt nữ. Đáng tiếc bất quá sơ nhập hoán huyết cảnh tu vi. Tại bản thiếu trước mặt còn chưa đáng kể. Hình hữu kiện hét lớn một tiếng. Trong tay chi kiếm. Trực tiếp xiết ra, liệt sơn cước, khai dương quyền, phong vân trưởng, ngoặc kép chấm chấm, Chu Diệu Tình vừa lên đến chính là nhiều loại võ kỹ không ngừng thi triển. Cái này điên cuồng công kích đồng dạng võ kỹ thi triển. Để hình hữu kiện trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ được. Võ đạo lôi đài sườn đông, là một đám võ giả. Cái này một đám tu giả phân chạm hai bên. Theo thứ tự là Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận người. Đám người phía trước nhất là hai tên nam tử trẻ tuổi. Cái này hai người khí thế khủng bố. Đúng là đều là sơ nhập kim tàng cảnh tu vi. Bên trái một người, ngày thường tai to mặt lớn, giống như một thịt heo đà đồng dạng. Nhìn lấy trên lôi đài Chu Diệu Tình, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Góc miệng thậm chí đều chảy xuống nước bọt. Người này chính là Thanh Phong quận thế hệ tuổi trẻ thứ nhất. Thanh Phong quận quận trưởng Chu Thiên Đức con trai. Chu Hữu Thanh. Chu Hữu Thanh đối với một bên nam tử trẻ tuổi mở miệng. Ta nói Văn Nhân huynh. Cô nàng này mà không sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hữu Thanh bên cạnh cái kia nam tử trẻ tuổi trái trên mặt. Ngày thường một khối màu đỏ bớt. Thoạt nhìn 10 phần xấu xí. Người này chính là Thương Hà quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Văn Nhân Hoành, người Thanh Phong quận người. Bài, Văn Nhân Hoành, ánh mắt rơi trên lôi đài. Thanh âm âm lãnh nói. Quả không phải, cái kia trên lôi đài. Hình hữu kiện bị Chu Diệu Tình nhất kiếm chặt đứt một cánh tay. Trong lúc nhất thời máu tươi phun ra ngoài. Chu Hữu Thanh nhìn thấy cảnh này. Lúc này trên mặt thịt mỡ run rẩy, tức giận một câu. Tiểu nương môn nhi, dám đả thương ta Thanh Phong quận người. Tổn thương, Chu Diệu Tình ánh mắt lạnh lẽo, lập tức trong tay chi kiếm nhất kiếm đâm ra. Lần này, cái kia hình hữu kiện trái tim trực tiếp bị xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, Khô Sơn quận vô số võ giả đều là hoan hô lên. Hỗn trướng, nhị long, đi cho lão tử bắt sống nàng. Biểu ca, yên tâm đi, Chu Hữu Thanh lời nói này rơi xuống. Bên cạnh một tên gầy còm tuổi trẻ võ giả đi ra. Bay thẳng lên lôi đài. Cái này Chu Hữu Thanh trong miệng nhị long là Thanh Phong quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả. Hắn tên đầy đủ Chu Nhị Long, đồng dạng là Chu gia võ giả, đồng thời là Chu Hữu Thanh biểu đệ, mà hắn khí tức đã trải qua đạt tới thiết cốt cảnh đại viên mãn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.